Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trời ạ, mau cần người đi tháo gỡ đi. Đám người trong giới hắc đạo bắt đầu hỗn loạn trong giây lát. Tề Mặc và Lam Tư nhíu chặt lông mày mà không lên tiếng, cũng không có bất cứ một biểu hiện nào. Bọn họ đều là nhà sản xuất vũ khí, nên khi phỏng vấn William cho xem máy hẹn giờ, bọn họ biết ngay là loại thuốc nổ nào. Tất nhiên loại này không thể dỡ bỏ. Nếu là loại thuốc nổ bình thường, đám nguyên thủ cũng chẳng dùng để đối phó với bọn họ. Thẩm thể kháo gỡ. Lam Tư cầm lên. Ở đây không phải ai cũng có hiểu biết về vũ khí. Nếu không cẩn thận dẫn đến phát nổ, thuốc nổ ở bên dưới sẽ sản sinh ra phản ứng liên hoàn. Đến lúc đó, liệu rằng ai có thể thoát nổi đây? Tề Mặc nhanh chóng đưa mắt quan sát tình hình qua mật đạo. Thuốc nổ được bố trí cẩn mật, các lối ra đều có thuốc nổ. Kể cả khi có thể tháo bỏ, thì bọn họ cũng không có đủ thời gian để mà tháo hết. Lý Tâm tựa vào người của Tề Mặc, cô kéo tay Tề Mặc đặt lên bụng cô để chặn không cho máu chảy ra ngoài. Cô nhìn lên màn hình rồi mở miệng hỏi. Cháo Hoàng Joseph, đó là gì vậy? Vừa nói cô vừa chỉ lên một đường màu đen ở phía trên màn hình. Lý Tâm và phong vân William biết tình hình trước mắt nên bình tĩnh hơn đám Tề Mặc và Lam Tư. Sau đó cô cũng có nhiều thời gian để suy tính hơn. Bây giờ việc tháo gỡ không quan trọng. Quan trọng là một lần liệu có thể tiêu hủy nhiều thuốc nổ như vậy mà không làm nổ tung không? Nhìn theo hướng tay của Lý Tâm, Giáo Hoàng Joseph cất tiếng nói. Trên đó là một con sông. Việc xây dựng toàn lâu đài này là nhờ vào nguồn nước của con sông đó. Nghe Giáo Hoàng Joseph nói như vậy, trong đầu của Lý Tâm dẫn đến một ý nghĩ. Phong vân William đứng bên cạnh phản ứng nhanh nhạy vỗ nét. Đúng là ngâm nước. Đúng vậy, là dùng nước. Lý Tâm cũng hét lên. Cô quay sang phong vân William. Ánh mắt của hai người tràn ngập sự ngạc nhiên và mừng rỡ. Nghe Lý Tâm và phong vân William nói như vậy, thì Tề Mặc và Lam Tư đưa mắt nhìn nhau. Tề Mặc lập tức cất giọng trầm trầm. Đặt thuốc nổ. Lam Tư lắc đầu. Chỉ sợ sẽ dẫn tới phát nổ liên hoàn. Đặt thuốc nổ để dẫn nước vào cũng không thành vấn đề. Nhưng trong quá trình phát nổ, không thể xuất hiện một tia lửa. Nếu vì bén lửa vào khối thuốc nổ mà rải rác khắp nơi ở dưới mặt đạo, sẽ có một hậu quả khó lường. Lam Tư vừa nói xong thì sắc mặt của tất cả mọi người trở nên u ám. Không thể phá bằng thuốc nổ, chẳng lẽ đi đào tường? Chân tường của tòa lâu đài cổ này rất là dày. Dùng phương pháp thủ công liệu có tính khả thi không? Đúng lúc này máy hẹn giờ trên tay của phong vân William đột nhiên phát ra tiếng động nhẹ. Đèn đồng hồ nhấp nháy, thời gian bắt đầu đếm ngược. Mọi người dường như ngừng thở đưa mắt nhìn. Phong vân William quan sát máy hẹn giờ rồi thông báo. Chỉ có 10 phút. Bình thường 10 phút khởi động là tương đối dài. Tuy nhiên nơi này thuốc nổ đặt rải rác. Muốn đồng thời khởi động cả một đống thuốc nổ không phải là chuyện đơn giản. Phong vân William đã tính toán thời gian ít nhất là 10 phút lúc cậu ta quan sát tình hình ở mặt đảo. Cậu ta chỉ là không biết máy hẹn giờ lúc nào bắt đầu hoạt động. Tất cả mọi người trầm mặc trong giây lát. 10 phút không phải là ít, nhưng tuyệt đối không nhiều. Vấn đề quan trọng bây giờ là bọn họ phải làm cách nào để mà thoát thân. Người của Lý Tâm hơi run run. Cô biết rõ sớm muộn gì cũng phải đối mặt với tình hình này. Nhưng khi nó đến, cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Cảm nhận được tâm trạng của Lý Tâm, Tề Mặc càng ôm chặt cô vào lòng, như là muốn dùng vòng tay ấm áp để an ủi cô. Không cần làm nổ, tòa lâu đài này có hệ thống tự hủy. Andy Pager đột nhiên lên tiếng. Lam Tư nghe nói như vậy thì lập tức xách cổ áo của ông ta. Là ở nơi nào? Mau nói đi. Lời nói của Andy Pager khiến Giáo Hoàng Joseph tỉnh ngộ. Ông ta gật đầu lia lịa. Đúng đúng, tòa lâu đài này có hệ thống dẫn nước làm ngập cả lâu đài. Không cần phát nổ, có cách rồi. Nói xong ông ta chạy vội đi tìm tài liệu kết cấu của tòa lâu đài cổ. Tuy đám Giáo Hoàng Joseph và Andy Pager thoát khỏi cái chết, nhưng người nhà bọn họ vẫn nằm trong tay của Hắc Bang. Người của giới Hắc Đạo tuy không có tình thân, nhưng bọn họ vẫn quan tâm đến gia tộc. Tuyệt tử tuyệt tôn cũng không phải là điều bọn họ muốn thấy. Nếu những người ở đây bị chết vì thuốc nổ, gia tộc Hắc Bang của bọn họ chắc chắn sẽ báo thù. Dù thế nào, đám Andy Pager cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ diệt tộc. Những ở đây an toàn, thoát thân mới là thượng sách. Vì vậy đám Andy Pager này mới tận tâm tận lực. Hành động nhanh lên. Lam Tư cất giọng lạnh lùng. Ở bên cạnh anh ta là Lam Đàm và Ảnh. Người từ trước đến nay ít thấy bóng dáng. Mà ở bên này, đám Hồng Ưng và Chia Wen lặng lẽ đứng bên cạnh Tề Mặc. Phải có đầu mối mới có thể hành động. Bọn họ đang trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Một khi có lệnh là chấp hành ngay. Ở đây. Đây chính là nơi khởi động toàn bộ hệ thống tự hủy của tòa lâu đài. Giáo Hoàng Joseph điều chỉnh hình ảnh trên màn hình rồi cất giọng nói xúc động. Tất cả mọi người nhìn lên màn hình, chỉ thấy một cánh cửa sắt nhỏ ở trong mật đạo. Cánh cửa sắt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net